Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 338, chương 338, ta không hiểu các ngươi ngây thơ. Hạ An làm xong hết thảy, vẫy bàn tay lớn một cái. Trong nháy mắt hắc kiếm bị hắn dẫm tại dưới chân. Hoang kiếm theo tướng quân đến trạm cưỡi chuyển biến, duy trì trầm mặc, muốn cho kiếm chủ cơ hội. Nhìn xem, kiếm chủ lần này để nó làm tướng quân. Trưởng thành a, hoang kiếm nói thầm một cái. Mà điều này cũng làm cho nó càng dễ chịu hơn một chút. Bất quá nó cũng có chút không hiểu. Rõ ràng có thể đánh giết đối phương, vì sao không đánh giết đối phương? Không chỉ là hoang kiếm nghi hoặc, Từ gia tỷ đệ, cùng cái khác tu sĩ cũng là nghi hoặc. Tỷ, hắn không phải là muốn lấy cùng chính kình môn hòa giải đi. Kia có phải hay không quá ngây thơ? Từ Cảnh Cường có chút im lặng. Cái này rõ ràng có thể giết, thế mà không giết, cái này có phải hay không quá ngây thơ? Dù là chính là hắn cũng biết rõ, một khi thành cừu gia, tốt nhất chính là đánh giết đối phương. Từ Lộ cũng là sắc mặt không hiểu lắc đầu, nghiêm túc đánh giá một cái dẫm lên hắc kiếm bóng người. Lúc này trên người huyết sắc đã khô cạn, bạch bào biến huyết bào. Chiến lực là chiến lực, thế nhưng là vẫn là quá ngây thơ một chút. Đi lên, Hoàng Trấn theo kia một đạo mệnh chuyển tam trọng lui bước. Cũng là lập tức chào hỏi một tiếng. Mục Thiên cùng Lý Tư, còn có Chư Tùng thân hình khẽ động, rơi vào trận pháp hạm bên trên. Hà lão tặc đang làm gì? Giết a, chấm ngoặc kép, Mục Thiên có chút im lặng. Đây là muốn làm gì? Rõ ràng giết dứt khoát a. Đánh chết chạy trốn tốt bao nhiêu? Lý Tư không có giải thích, chỉ là yên lặng nhìn chăm chú vào Hà An. Đừng nóng vội, hắn nắm chắc. Hoàng Trấn ngược lại là mở miệng giải thích một cái. Mà lúc này, đứng ở hắc kiếm trên Hà An, cũng là mở miệng, oán nhà nghi hiểu không nên kết. Phác trưởng lão, ngươi cho là thế nào? Chấm ngoặc kép, Hà An nhìn xem ở giữa bầu trời đột nhiên từ xa đến gần bảy đạo bóng người. Giọng thành khẩn, thái độ đoan chính, tới cầm đầu một đạo bóng người, thình lình chính là ngàn năm tài nguyên chiến gặp gỡ Phác Cốc. Phác trưởng lão nhìn thoáng qua không có chết Hàn Hành, còn có một cái khác mệnh chuyển tam trọng, lại liếc mắt nhìn Hà An, trong lòng của hắn lạnh lẽo, ý quyết giết càng đậm. Đối phương mới bao nhiêu tuổi, thế mà từng cái đã đạt đến mệnh chuyển, mà lại kia kiếm tiên còn có thể chiến mệnh chuyển tứ trọng. Không thể nào cho rằng người chết nhất làm cho người an tâm. Tiểu bằng hữu, ngươi còn trẻ, ngươi hẳn là sớm một chút chạy, có lẽ còn có một điểm cơ hội. Ngươi mới 20 tuổi, ta hiểu ngươi ngây thơ. Chấm ngoặc kép, Phác Cốc lắc đầu, nhìn thoáng qua đứng ở sau lưng mình Hàn Hành cùng mặt khác một đạo mệnh chuyển tam trọng. Ngữ khí của hắn rất kiên quyết. Hà An hẳn phải chết, mà Hà An cũng là nhường một đám tu sĩ trên mặt bộc lộ một tia im lặng. Đều đã đến mức này, còn ngây thơ đến muốn cùng đối phương hòa giải. Từ gia tỷ đệ càng là đối với xem một cái. Quá ngây thơ, Từ Lộ lắc đầu. Đây quả thật là như chính kình thiên hồn lời nói. Quá ngây thơ một chút. Cái khác tu sĩ cũng là im lặng lắc đầu. Ngây thơ muốn cho ta chậm rãi tra tấn. Yên tâm, người sẽ không như thế sắp chết. Chấm ngoặc kép. Hàn Hành cười ha ha một tiếng, trên mặt toát ra khoái ý, tra tấn một cái thiên tài, mà lại là như thế ngây thơ thiên tài. Cái này thế nhưng là hiếm thấy cơ hội, đặc biệt là nhìn xem Phác trưởng lão ngầm cho phép hắn. Hàn Hành càng phát phách lối, thế nhưng là Hà An sắc mặt lại là không thay đổi chút nào. Vẫn là mang theo nụ cười, nhìn cũng không nhìn Hàn Hành một cái, chỉ là yên lặng nhìn xem Phác Cốc. Hạ An lắc đầu, nhẹ nhàng thở dài, tất cả hiểu, hắn căn bản không cần suy nghĩ qua, bằng không, kia hai đạo phù lục làm gì? Hắn nói như vậy, làm như thế, chỉ là muốn cho đối phương buông lỏng cảnh giác, hắn chế tạo kiếm ý tồn tại, kỳ thật chính là vì ẩn tàng phù lục, tránh cho bị phát hiện, nhưng lại không nghĩ, đối phương thế mà không chút nào cảnh giác, uổng công hắn mạo hiểm. Hạ An trên mặt mang cười, có chút dừng lại, Lý Tư, động thủ, chấm ngoặc kép, Hạ An một tiếng quát khẽ. Sau đó trong nháy mắt tâm thần khẽ động, mà Phác Cốc đột nhiên cảm nhận được nồng đậm nguy cơ. Thân hình khẽ động, lập tức một đạo phòng ngự xuất thủ, mà mệnh truyền cửu trọng phản ứng cũng là rất nhanh. Tại cảm ứng được về sau, trong nháy mắt phòng ngự xuất thủ, thế nhưng là phản ứng lại nhanh, cũng chỉ là phản ứng. Mệnh truyền cửu trọng phù lục, tại Hàn Hành cùng kia một đạo mệnh truyền tam trọng trên thân bộc phát. Trong nháy mắt Hàn Hành cũng không có cảm giác gì, trong nháy mắt hắn cũng cảm giác bay lên, sau đó nhìn xem bốn phía huyết nhục, sau đó, hắn cũng cảm giác tự mình đã mất đi cảm giác. Sự tình phát triển quá nhanh, nhanh nhường ánh mắt của hắn cũng không có nhắm lại, mà là rơi vào trên đỉnh núi. Trường lớn nhìn xem, mệnh truyền tam trọng không cần nói, phản ứng đều không cần phản ứng, trực tiếp mệnh truyền cửu trọng phù lục nổ tung. Cách gần nhất mấy tên mệnh truyền cửu trọng, cũng là bị đột phá ở giữa bạo khởi, trực tiếp đứt tay đứt chân, thậm chí có ba đạo mệnh truyền cửu trọng, trực tiếp thiếu đi nửa cái đầu. Hiển nhiên mệnh truyền cửu trọng vẫn lạc, chết không thể chết lại. Trong không khí quanh quẩn Hà An thanh âm truyền khắp toàn bộ số 13 yên tĩnh im ắng nguyên động. Có thể ta lại không hiểu các ngươi ngây thơ. Chấm ngoặc kép, Hà An cũng không cho rằng hai đạo mệnh truyền phù lục có thể giải quyết toàn bộ người. Cho nên, hắn một kích phía dưới, trực tiếp ly khai, tốc độ nhanh chóng, kinh thiên như hồng. Hoàng Chấn phản ứng cũng là không chậm, sớm tại không có nổ tung thời điểm, liền đã tại chuẩn bị, theo đột nhiên nổ tung, đã sớm chuẩn bị xong hắn, gần như là trước tiên, trực tiếp ly khai. Hà An thanh âm, đang vang vọng, mà huyết vụ tán đi, bảy đạo bóng người đã đi thứ ba, mà lại cái khác ba cái mệnh truyền cửu trọng cũng là cũng không khá hơn chút nào. Thân thể hoàn hảo, có thể rõ ràng bị trọng thương. Phác Cốc cũng là đoạn mất một cái cánh tay, ánh mắt âm trầm giọt nước, về phần cái khác hai cái, cũng sớm đã chết không thể chết lại. Hàn Hành đầu tại trên đỉnh núi, mở ra hai mắt, trừng lớn nhìn xem chu vi, ngây thơ, Từ Lộ cũng là bị một màn trước mắt kinh ngạc, ánh mắt đờ đẫn, ở giữa biến hóa quá nhanh, nhanh nhường nàng chưa kịp phản ứng, cái này ngây thơ sao? Trực tiếp âm chính kình môn ba cái thiên mệnh cửu trọng. Cái này thế nhưng là cách nửa bước thiên hồn cách xa một bước tồn tại. Nói không chừng cơ duyên một đạo chính là nửa bước thiên hồn. Nửa bước thiên hồn về sau, liền có thể bất tử, bồi dưỡng thân thể đoạt xá. Thế nhưng là cứ như vậy mệnh truyền cửu trọng, cứ thế mà chết đi. Lý Tư, tất cả mọi người nhớ kỹ một cái tên, đó chính là Lý Tư. Cái kia không có danh tiếng gì Lý Tư, trước đó đứng tại đỉnh núi, một bức căn bản không lo lắng bộ dạng, hiện tại Từ Lộ cảm giác nghĩ minh bạch, kia kiếm tiên, chỉ là chiến lực mạnh, kia Lý Tư, kỳ thật thật sớm tạo thành cái này một đạo bố cục, thậm chí bạo lộ ra, bị vây giết ở chỗ này, kỳ thật đều đã chuẩn bị xong, tính toán quá độc ác. Từ Lộ càng nghĩ càng là cảm thấy Lý Tư đáng sợ. Chuyện này quá đáng sợ, lợi dụng lấy mình cùng kia Mục Thiên làm mồi nhử, sau đó an bài hai người khác ở bên, thậm chí đoán chừng đã đem kia kinh khủng chiến lực kiếm tiên đột phá tính toán trong đó. Quá trình chiến đấu, kỳ thật chính là bố cục quá trình, vì chính là chính kình môn mệnh truyền cửu trọng, cuối cùng chờ đến chính kình môn cao thủ, trước đó tính toán thực hiện, mệnh truyền cửu trọng chết ba cái, làm trọng thương ba cái. Phối hợp với trước đó bị trọng thương mệnh truyền cửu trọng, gần như tất cả mệnh truyền cửu trọng toàn bộ hao tổn. Suy nghĩ lại một chút những người này chiến lực, mệnh truyền cửu trọng thụ thương về sau, hiện tại con đường phía trước đã đứt, kia tại tinh thành liền an toàn. Tính toán, lớn tính toán, lấy mệnh truyền nhất trọng tính toán mệnh truyền cửu trọng, trọng yếu nhất chính là tính toán thành công. Từ Lộ lúc này thật ngây người. Hoàn toàn ngây người, tại về mặt chiến lực, kiếm tiên chiến lực, mặc dù yếu nàng, nhưng nàng tin tưởng không được bao lâu, mình tuyệt đối đánh không lại kia kiếm tiên, mà lại mưu đồ quá sâu, kia quơ quạt lông, hết thảy phảng phất nắm giữ tại tâm người, thật là đáng sợ, ngây thơ kinh khủng không phải hắn, là nhóm chúng ta. còn có kia trùng sinh thiên hồn. Từ Lộ lẩm bẩm một câu, mà Từ Cảnh Cường cũng là trầm mặc. Những người này không hợp thói thường. Phác Cốc nhìn thoáng qua tự mình tay cụt, ánh mắt âm trầm, nhìn xem đã sớm biến mất vô tung vô ảnh một đám ẩn thần Phong Dư Nghiệt. Hắn lại nhìn một chút cơ bản cũng bị trọng thương mệnh truyền cửu trọng. Đi, Phác Cốc cảm giác không mặt mũi ở lại đây. Một tiếng quát khẽ, mang tới thi thể, trở về tinh thành. Hắn muốn trở về hảo hảo tĩnh dưỡng một cái. Lần tiếp theo đụng tới Hà An, hắn nhất định phải tất phải giết, lại để cho đối phương trưởng thành tiếp. Tương lai, chết có thể là hắn. Đặc biệt là nghĩ đến đối phương có diệt hồn năng lực. Hắn tuyệt đối không thể lại có bất kỳ sai lầm. Hắn là trùng sinh thiên hồn, nhục thân vẫn lạc thiên hồn cường giả, đoạt xá trùng tu. Thế nhưng là thực lực của hắn bây giờ cái trùng tu đến mệnh chuyển nhị trọng. Đối mặt với đối phương chiến lực, hắn cảm giác tự mình đối đầu cũng có chút huyền. Quan trọng nhất là đối phương cũng có được không ít át chủ bài, mà lại là nhường hắn cái này thiên hồn cũng kiêng dè không thôi át chủ bài. Lần này nếu không phải quay về tông môn thu hồi tự mình một chút tài nguyên, hắn đoán chừng thật nếu lại một lần nhục thân vẫn lạc, thậm chí là chân chính vẫn lạc, hắn minh bạch tự mình đến xem chừng, một cái không xem chừng bị đối phương giết, vậy liền không chỉ là nhục thân vẫn lạc đơn giản như vậy. Đây là ngây thơ, chấm ngoặc kép. Cái khác tu sĩ nhìn xem trên đỉnh núi huyết sắc, còn có kia một đạo con mắt trợn to đầu người, từng cái đối với kiếm tiên, đối với kia Lý Tư, là chân chính nhớ kỹ. Cái này tính toán, thật không phải người thường có thể bằng. Hạ An phi tốc ly khai, tại đi một lúc sau, cảm ứng đến sau lưng trận pháp hạm, thân hình khẽ động, rơi vào trận pháp hạm bên trên, mà vừa vào hạm, liền nghênh đón một đạo hung hăng ánh mắt. Hà lão tặc, chấm ngoặc kép, nương theo lấy một đạo âm trầm như nước thanh âm. Ngươi là thiên thần minh ước phó minh, là nồi lớn, muốn gánh chịu càng nhiều. Ngươi trưởng thành quá chậm, chỉ là khích lệ ngươi, không có ý tứ gì khác. Hà An nhìn xem Mục Thiên, một bộ lời xã giao thốt ra, thậm chí nói có lý có theo, thậm chí nói Lý Tư đều có chút nhất thời không biết rõ như thế nào phản bác. Học đến già, học đến già, nguyên lai kia bùa hộ mệnh còn có thể chơi như vậy. Chấm ngoặc kép, Mục Thiên thì là cúi đầu, nói thầm, mà ngoại giới, theo chính kình môn Phác Cốc ly khai, liên quan tới 13 nguyên động phát sinh sự tình, cũng là bắt đầu truyền bá. Âm hiểm Lý Tư chi danh, cũng là rộng là truyền bá. Đặc biệt là theo Lý Tư là Nhật Nguyệt Phong chủ về sau, tức thì bị truyền thuyết thành thầy tướng số. So với Tiếu Diện Hồ kinh khủng không biết rõ bao nhiêu người. Mà những tin tức này, theo Lý Tư không biết theo cái gì con đường sau khi biết được, hắn sắc mặt cũng là càng phát âm trầm bắt đầu. Thậm chí âm trầm nhường Hạ An nhìn xem đều có chút tê cả da đầu. Nhìn tới, đến tìm một cái cơ hội. Chấm ngoặc kép, Hạ An quét mắt một cái, đối mặt với trầm mặc xuống Lý Tư, hắn là cảm giác không thể ở lâu. Lúc này, Hạ An đột nhiên cảm thấy bùa hộ mệnh có dị dạng. Lấy ra nhìn thoáng qua, kiếm khí tràn vào, kích hoạt đưa tin, các ngươi ở đâu? Ta tới tìm các ngươi. Mà lúc này, Hạ Vô Địch thanh âm, cũng là theo bùa hộ mệnh bên trong hiển hiện. Theo Hạ An mở ra, một thanh âm truyền ra, số 13 nguyên động phía nam. Hạ An trả lời một câu, sau đó nói xong sau, nghênh đón Lý Tư ánh mắt, có chút dừng lại, mở miệng lần nữa, ta trước tu luyện, hơi có sở ngộ, lời này kỳ thật cũng không sai. Phen này đại chiến, hắn thật sự chính là hơi có sở ngộ, chuẩn bị tại trận pháp hạm bên trên tu luyện một phen. Mà Hoàng Trấn cũng là gật đầu, vung tay lên, trực tiếp đem Hạ An bao khỏa trong đó. Không thấy hắn ảnh, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.